Chiến thần Trấn Quốc, chương 642, 642, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Học Hành, Triệu Học Lương cũng sôi nổi bàn tán. Đúng vậy, nó chắc chắn chạy mát. Đem cục diện rối rắm này vứt lại cho Triệu gia. Rõ ràng tên nhóc này khơi mào tai họa rồi bỏ đi. Thật đáng giận, anh ấy sẽ không chạy. Lý Tử Nhiễm, Tiêu Thắm cùng với Triệu Sa ba người cùng một lời. Tiêu Thắm cùng Triệu Sa biết rõ thân phận Diệp Quân Lâm. Đến cả Lý Tử Nhiễm đơn thuần cũng tin tưởng nhân phẩm của Diệp Quân Lâm. Anh sẽ không mặc kệ mình mà bỏ đi. Hừ, ta không nghĩ ra các người sao lại bênh vực Diệp Quân Lâm. Ngô Mộc Lan cùng mọi người Triệu gia đều không tin tưởng nhìn ba người Tiêu Thắm. Ôi 2N4 Tiêu Thắm cùng Triệu Sa liếc nhau. Rốt cuộc hai người cũng không thể nói gì được. Đây là chuyện tuyệt mật quân sự cấp cao nhất. Lý Tử Nhiễm ngước đầu nói. Bởi vì anh ấy là chồng con. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, anh tới câu lạc bộ ám dạ. Bốn người Thanh Long, Bạch Hồ, Kỳ Lân cùng với Chu Tước đã tới đây. Tướng quân, căn cứ chúng ta điều tra đã phát hiện, Tình Thành gần đây đã hung hăng ngang ngược đoạt đi địa bàn của các nhóm thế lực gia tộc. Đều là có người ở sau lưng. Nói thẳng ra, chính là nhóm thể lực tỉnh ngoài coi trọng Kim Lăng xem đây như cục thịt mỡ. Lý do Sở gia ở Hoa Hải đã tới Kim Lăng là muốn thông qua việc khống chế Triệu gia để đạt được mục đích cắm rễ Kim Lăng. Chu Tước nói rõ tình báo. Diệp Quân Lâm lấy ra một điều thuốc, cười nhạt, những thứ có lòng dạ đen tối kia sẽ liên lụy dân chúng, không biết sẽ chết bao nhiêu người vô tội. Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh trước mặt tôi. Đã dõi, cả bốn người đều đồng loạt gật đầu. Đem các gia tộc tỉnh thành gần đây gây chuyện liệt kê ra. Tôi chuẩn bị giải quyết một lần. Diệp Quân Lâm nói. Dạ, tướng quân, tôi lập tức đi chuẩn bị. Chu Tước nói. Sau khi Chu Tước đem danh sách liệt kê ra, Kỳ Lân lấy danh nghĩa Lục Nam Hiên mời mọi người tham dự tiệc tối. Địa điểm để bọn họ tự định. Diệp Quân Lâm lại dặn dò Kỳ Lân. Kỳ Lân gật gật đầu. Hôm nay, có hai tin tức bùng nổ truyền khắp tỉnh thành. Thứ nhất, Triệu gia cùng Sở gia ở Hoa Hải giao hẹn với nhau. Trong một tuần hai bên có một trận tử chiến. Thứ hai, tập đoàn Vân Đình Lục Nam Hiên đi đến tỉnh thành. Hơn nữa mời các gia tộc thế lực lớn của tỉnh thành tham gia tiệc tối. Chuyện Triệu gia cùng Sở gia ở Hoa Hải, đối với mọi người mà nói, không có gì phải bàn. Một tuần sau, Triệu gia sẽ bị xóa số khỏi tỉnh thành. Nhưng phó lãnh đạo tập đoàn Vân Đình lại đột nhiên tới tỉnh thành. Đây là chuyện mọi người không kịp phòng. Mọi người đều không hiểu. Ngôn Tình Hoàn, đặc biệt, nhóm các thế lực lớn được mời lại càng khó hiểu. Cách chương.